Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đệ 73 chương. Ta chạy xuống sơn quơ quơ không đi xa, không gặp gỡ nguy hiểm 0333, ngươi không cần lại đây. Ta thực hảo, Lâm Mãn cười gượng. Cái kia, ba, có một việc muốn cùng ngươi nói. Có 9 đoàn viên căn cứ nhị thế tổ chạy đến ta nơi này tới không nháo sự. Chính là bị ta lộng đi đào đất hầm, ngươi xem ta muốn hay không làm người đưa bọn họ trở về. Hô, đây là lừa dối quá quan đi. Lâm Mãn thật dài phun ra một hơi, sau đó liền ngồi kia xuất thần. Trần Ngọc nhìn nàng nửa ngày, đây là làm sao vậy? Là kia 9 người không thể động. Không, ta ba nói tùy tiện ta như thế nào lăn lộn bọn họ, Lâm Trung Nhung nguyên lời nói là thằng nhãi. Danh lá gan đủ phí, dám đem chủ ý đặt tới hắn khuê nữ nơi đó đi. Nên hung hăng lột bọn họ một tầng dưới ra tới. Đặc biệt khí phách, nhưng này khí phách sau lưng đó là đối nàng giữ gìn quan tâm mơ siêu. Lâm Mãn phủng mặt nói. Ta chỉ là suy nghĩ, về sau làm việc phía trước đến lo lắng nhiều suy xét. Không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho các người bạch bạch lo lắng tựa như lần này. Nàng chính mình nghĩ đến hảo hảo, nhưng lúc này tin tức giao lưu lại không phải như vậy phương tiện. Cách đến quá xa có hay không tín hiệu tháp nói, cho dù có lại lợi hại liên lạc cơ đều không dùng được. Một cái nho nhỏ không vừa khéo, đều sẽ làm quan tâm chính mình người lo lắng lo âu. Trần Ngọc vui mừng mà cười, đoàn viên căn cứ, biết được khuê nữ an toàn tin tức, Lâm Trung Nhung kia trái tim liền ổn. Lão thần khắp nơi hỏi trước mắt trầm mặc thanh niên, Lâm Thành đồng chí, không có gì tưởng nói sao? Lâm Thành nói, so với hỏi cái này chút, ta cảm thấy quan tâm tang thi là như thế nào xuất hiện càng quan trọng đi. Lâm Trung Nhung nghe vậy sắc mặt nghiêm, nói, hảo đi, lần này trước buông tha ngươi, nói đến cái này tang thi. Hiện tại đều chỉ hướng Đông Dương căn cứ ngươi tự hầu cũng không ngoài ý muốn. Lâm Thành nói, sớm tại nhất hào tang thi hố bị phát hiện thời điểm. Đông Dương căn cứ liền trước hết đã chịu tang thi công kích. Mà lần này tán giật tang thi tập kích nhân loại căn cứ. Nhất chịu tang thi ưu ái như cũ là Đông Dương căn cứ. Này liền đủ để thuyết minh vấn đề, Nga. Có lẽ là Đông Dương căn cứ người đặc biệt ăn ngon đâu. Lâm Thành không để ý đến hắn vui đùa. Nhất hào tang thi hố tang thi đi gặm số 2 tang thi hố môn. Mới thả ra trong đó tang thi. Chúng ta cho rằng này đó bất đồng khu vực tang thi lẫn nhau gian có nào đó giao lưu đặc thù phương. Thức, hơn nữa tồn tại cứu viện đồng loại mục đích 5 cái căn cứ chung. Đoàn viên căn cứ, Đông Dương căn cứ. Tây Hà căn cứ cho nhau đều tương đối tới gần, trong đó Tây Hà căn cứ tương đối yếu kém, này đó tang thi trí tuệ đều không tính quá thấp, theo lý bọn họ hẳn là càng nhiều công kích Tây Hà căn cứ mới đúng. Chính là chúng nó lại Đông Dương căn cứ nhất chấp nhất. Trừ bỏ Đông Dương trong căn cứ có phá lệ hấp dẫn chúng nó đồ vật. Ta không thể tưởng được khác lý do, đến nỗi cái gì hấp dẫn chúng nó đồ vật. Rất khó không cho người nghĩ đến tang thi, ta cho rằng, cần thiết đem Đông Dương căn cứ hoàn toàn tìm tòi một phen, Lâm Thành nói. Lâm Trung Nhung trong mắt có minh xác thưởng thức, điều tra tang thi sau lưng nhân loại, chuyện này Lâm Thành từ đầu tới đuôi không có tham dự. Nhưng hắn một hồi tới, đưa ra kiến nghị lại chỉ mấu chốt, hắn thở dài, nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy quyết đoán minh bạch. Vậy là tốt rồi, Lâm Thành, có người đưa ra cái này kiến nghị, nhưng không bị thông qua. Lâm Trung Nhung gật đầu, Đông Dương căn cứ tốt xấu là một cái đại căn cứ. Nói được khó nghe điểm, chúng ta này những căn cứ, hiện tại chính là một đám làm theo ý mình tiểu quốc gia. Nhân ra đó là phi thường coi trọng chính mình lãnh địa quyền. Có thể làm ngươi nhẹ nhàng đi vào lục soát sao? Hiện tại ở thảo luận tứ đại căn cứ liên thủ đối Đông Dương căn cứ tạo áp lực khả năng tính. Những người đó không nhanh như vậy thảo luận ra cái kết quả tới. Chúng ta cấp cũng vô dụng, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, Lâm Thành suy nghĩ hạ. Lạc có người ở cửa hô thanh báo cáo, sau đó thật cẩn thận mà nói, Lâm trưởng quan, Trương lão thỉnh ngươi qua đi, nói là muốn hỏi một chút ngươi tự mình thuyên chuyển căn cứ vật tư đi phía Nam sự. Còn có không ít người ở, Lâm Trung Nhung ánh mắt chợt âm trầm xuống dưới. Cười lạnh một tiếng, ta còn chưa có đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ liền trước tìm tới, hắn nắm lên trên bàn một cái danh sách. Đó là Lâm Mãn Niệm cho hắn lấy bút ký hạ. Chính là kia chín nhãi danh tên, dám đem móng vuốt duỗi đến hắn khuê nữ trên đầu. Hắn không băm bọn họ móng vuốt, cũng muốn làm cho bọn họ biết đau. Lâm Thành, người cũng lại đây, lần trước ngươi đưa về tới những cái đó khoai lang đỏ. Chúng ta còn không có theo chân bọn họ hảo hảo tính. Lần này hơn nữa ngươi tiêu diệt tang thi công lao. Dùng một lần toàn tính rõ ràng, Lâm Thành tưởng, này đó công lao kỳ thật chủ yếu đều là Lâm Mãn. Cho nên hiện tại dùng này đó vì nàng mưu điểm ích lợi. Cũng là hợp tình hợp lý. Đây là một hồi dài dòng đánh giằng co, cuối cùng Lâm Trung Nhung bên này là kiêu căng ngạo mạn rời đi. Mà bên kia người lại là trắng bệch, bọn họ không những không có chiếm được một chút tiện nghi. Còn gọi Lâm Trung Nhung một lần nữa tính một bút chướng. Hố đi không ít chỗ tốt, mà cuối cùng càng là biết được, trong nhà những cái đó đến nay không có tin tức tiểu bối chính niết ở Lâm Trung Nhung trong tay. Quả thực không có càng nghẹn khuất, đầy đầu bạc đều mau rớt quang lãnh tụ Trương lão thở dài. Về sau không cần lại trêu chọc hắn, hiện tại căn cứ không thể không có hắn hiện tại chỉ là đem thuộc về hắn đồ vật hướng phương. Bắc dọn, đem hắn chọc nóng này, hắn vung tay lên bắt tay phía dưới người đều kéo qua đi. Đoàn viên căn cứ liền sẽ trở thành không có hàm răng lão hổ. Duy nhất kết cục chính là bị mặt khác căn cứ gồm thâu rớt. Trương lão nghĩ đến vừa rồi bị Lâm Trung Nhung niệm ra tới cháu trai tên. Nhíu mày, hắn đảo không nghĩ tới kia hài tử thế nhưng cũng tham dự trong đó. Bất quá hắn đảo không phải quá lo lắng. Lâm Trung Nhung nhiều nhất làm những cái đó hài tử ăn chút đau khổ. Sẽ không thật sự thế nào. Làm hắn chân chính để ý chính là... Lâm Trung Nhung cùng qua đi bất đồng, quá khứ Lâm Trung Nhung tựa như cục diện đáng buồn, bảo hộ căn cứ này, tuy rằng nhìn không ra tới nhiều ít nhiệt tình, nhưng ít ra không cần lo lắng hắn có khác bất lợi với căn cứ tính toán. Hắn chỉ biết làm tốt chính mình sự, đối vật chất, quyền thế không có nhiều ít dục vọng, cũng rất ít để ý tới người khác khiêu khích, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này Lâm Trung Nhung lại không giống nhau. Hắn có chính mình tâm tư, tích cực tranh thủ chính mình ích lợi, người nho nhỏ cào hắn một chút, hắn lập tức có thể phiến ngươi một cái tát, thậm chí còn tưởng xây nhà bếp khác, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Trung Nhung, lão tử có nữ nhi, đương nhiên muốn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt dưỡng bảo bối khuê nữ. Hai ngày sau, năm đại căn cứ liên hợp hội nghị ở đoàn viên căn cứ cử hành. Lần này nội dung là nhằm vào hay không đối Đông Dương căn cứ tiến hành tìm tòi tiến hành thương nghị. Mặt khác tứ đại căn cứ đều phái ra có trọng lượng nói sự người. Đông Dương căn cứ tới người có lưu hữu trác, hắn như cũ văn nhã trí thức bộ dáng. Toàn bộ hành trình không nói gì thêm lời nói. Mặc dù những người khác công kích bọn họ Đông Dương căn cứ. Một hai phải bọn họ mở ra đại môn thả bọn họ đi vào. Hắn cũng một chút đều không tức giận bộ dáng. Hội nghị kết thúc đi dùng cơm thời điểm, Lâm Thành cùng hắn gặp gỡ. Lư Hữu Trác cười nói, Lâm đội trưởng biệt lai vô dạng. Lâm Thành ánh mắt hơi trầm xuống. Lệnh đệ con hảo, Lư Hữu Trác liền nói Lư Hữu Kiệt khá tốt, chính là còn cần tĩnh nằm tu dưỡng một đoạn thời gian. Chờ hắn đi qua đi Lâm Thành mới thu hồi ánh mắt. Lư Hữu Trác trên người có hủ thi vị. Chính xác ra chính là tang thi vị, này cũng không phải nói hắn thành tang thi, mà là sắp tới hắn tiếp xúc quá tang thi, một cái căn cứ trung tâm nhân viên, cũng không có sức chiến đấu, không có khả năng đi tiền tuyến sát tang thi, sao có thể tiếp xúc đến tang thi. Hội nghị sau khi kết thúc, đoàn viên căn cứ bên này người sắc mặt đều rất khó xem. Đại gia tụ tập tới lại khai cái bên trong cao tầng hội nghị. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận, Đông Dương căn cứ xác thật có tang thi, nhưng số lượng, địa điểm chờ tin tức đều không rõ, từ Đông Dương căn cứ lộ ra tới ý tứ. Chúng ta lại buộc bọn họ liền không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Thử nghĩ, bọn họ nếu là ôm đồng quy vu tận ý niệm, tùy ý tang thi chạy ra ăn thịt người, làm khoảng cách gần nhất chúng ta, sẽ phi thường nguy hiểm mơ siêu, đây là cảnh cáo. Đông Dương căn cứ quá kiêu ngạo, bọn họ ở trong căn cứ dưỡng tang thi. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng cao tầng đại lão nghị luận sôi nổi, phi thường phẫn nộ, Trương lão mở miệng, những người khác đều ngừng lại. Cho nên chúng ta trước hết cần biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc dưỡng nhiều ít tang thi. Ở nơi nào, lão Lâm, người thấy thế nào? Lâm Trung Nhung biết loại sự tình này cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống trên đầu mình. Phía trước hắn rất vui lòng xuất nhân xuất lực, bởi vì trên đời này phàm là còn có một đầu tang thi tồn tại. Đều có khả năng thông qua đủ loại con đường, tạo thành đủ loại phát triển, mà cuối cùng đều có khả năng uy hiếp đến chính mình khuê nữ an toàn. Chính là những người này trước đó không lâu còn phái trong nhà tiểu bối lén lút sờ chính mình đế. Một đường sờ soạng đại nhạn sơn, lúc này lại muốn hắn cho bọn hắn bán mạng. Bọn họ một đám tác an an ổn ổn thoải mái dễ chịu mà ngồi ở phía sau. Lâm Trung Nhung liền không sao cả mà cười cười. Các ngươi không phải nói, bọn họ ở uy hiếp chúng ta. Vậy như bọn họ ý hảo, cái gì đều đừng làm cho bọn họ tiếp tục dưỡng tang thi. Chỉ cần không bỏ ra tới, thế giới vẫn là như vậy tốt đẹp. Đang ngồi những người khác sôi nổi nhíu mày. Cái này Lâm Trung Nhung. Lần trước hội nghị thượng còn hảo hảo, tích cực chủ động mà phái người đi ra ngoài tiêu diệt tang thi. Như thế nào lúc này lại là buông tay mặc kệ ý tứ? Liền như vậy mặc kệ, ai biết bọn họ cuối cùng mục đích là cái gì? Cục diện chỉ có thể càng ngày càng không thể khống chế, kia có thể làm sao bây giờ? Trộm phái người đi điều tra, bị phát hiện nhân ra phóng tang thi cắn người làm sao bây giờ? Bắt người ra lão đại tới uy hiếp bọn họ, vạn nhất bọn họ thẹn quá thành giận phóng tang thi cắn người làm sao bây giờ? Bọn họ một khi thả ra tang thi, Lâm Trung Nhung cười lạnh. Kia cục diện các ngươi có thể khống chế được trụ. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này như thế nào giống cái vô lại miệng lưỡi? Hơn nữa khống chế được trụ, không phải hắn trách nhiệm. Lâm trưởng quan, bảo vệ căn cứ an toàn, nhân loại an nguy, là các ngươi quân nhân chức trách, ngươi hiện tại là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Nga, vậy làm sở hữu quân nhân đứng ra đi, ta trước thanh minh, ta là quân nhân xuất thân, nhưng ta thuộc hạ đám hài tử này nhóm lại 10 cái có 9 đều không phải. Ta chỉ có thể mệnh lệnh đến động kia 1/2 phần 10 vì người khác an nguy bán mạng. Nhân thủ khẳng định không đủ. Dư lại, các ngươi chính mình thấu đi, có một cái 50 tới tuổi người vụ án dựng lên. Lâm Trung Nhung, người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Trung Nhung lại nói, Tống viện sĩ đã từng là trung giáo hàm đi. Hiện tại sao, giống như đều lên tới thiếu tướng hàm, tuy rằng quốc gia đều không tồn tại. Cái này tấn chức có chút không thể hiểu được, nhưng nếu ngươi cũng là quân nhân, còn lấy quan quân tự xưng. Vậy cùng nhau ra tiền tuyến, dùng ngươi huyết nhục chi khu đi bảo vệ nhân loại an toàn đi. Tống viện sĩ tức giận đến không nhẹ. Ta là nhân viên nghiên cứu, ta giá trị tại hậu phương. Ngươi cái gọi là giá trị chính là những cái đó mẫn cảm độ đặc biệt thấp tang thi dò xét. Định vị nghi sao, ít nhiều ngươi cái kia yêu cầu tới gần 3 mét trong vòng mới có thể văng rác rưởi dụng cụ. Ta người ở phía Bắc háo 2 tháng thời gian, hy sinh mấy trăm người. Hết chương.